Răng rắc, dường như cửu thiên huyền lôi đánh thẳng vào một ngọn núi đá trăm trượng vậy, giao kích một thoáng, khí kình tung hoành. Thân thể thượng cổ Long Hoàng liền bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, thân thể nện vào không khí đằng sau phát ra tiếng nổ bùng bùng. Bay ngược lại phía sau liên tiếp mấy chục trượng, thân hình thượng cổ Long Hoàng rốt cục mới ổn định lại được, lực lượng mạnh thật, sắc mặt biến hóa kịch liệt, giờ phút này thượng cổ Long Hoàng rốt cục thấy rõ dáng vẻ người vừa phát động công kích với mình. Ở bên ngoài 10 trượng, trên mặt đất có một nam tử trung niên thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang mặc áo bào xanh đang đứng chắp tay. Nam tử trung niên mặc áo bào xanh này có thân hình cũng không phải quá to lớn, so với thân thể cao hơn một trượng của Dương Thạc thì còn kém không ít. Thậm chí nam tử trung niên này cũng không phải lơ lửng trong không trung mà đứng thẳng trên mặt đất, nếu so về độ cao thì còn thấp hơn thượng cổ Long Hoàng tới 7-8 trượng. Nhưng nhìn nam tử trung niên mặc áo bào xanh này, thượng cổ Long Hoàng lại cảm thấy rõ ràng, người này giống như một người khổng lồ vậy. Dù hắn đứng trên mặt đất nhưng cũng cao hơn 10 trượng, làm cho mình chỉ có thể nhìn thẳng, ngươi là người phương nào? Sắc mặt thượng cổ Long Hoàng âm trầm, thấp giọng hỏi nam tử trung niên mặc áo bào xanh này, thần Long thượng cổ. Đạo Hoàng Tôn Hút. Không ngờ được thần hồn của các ngươi lại dung hợp làm một thể, hơn nữa còn chiếm cứ thân thể con ta. Bổn công là ai thì ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, bổn công là đệ nhất nhân vô địch đương thời. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thượng cổ Long Hoàng, chậm rãi nói, phụ thân của Dương Tử Mặc, đệ nhất nhân võ đạo đương thời, cường giả võ thánh lôi âm tầng 5, trấn quốc công Đại Chu, Dương Thiên, tại thời khắc này, Dương Thiên vừa tới kinh thành Đại Chu, vị đệ nhất nhân võ đạo Đại Chu này vốn đi tới trong Nam Mang Thập Vạn Đại Sơn, mời Nam Mang Vương A Cốt đã tới Huyền Vũ Sơn chờ huyệt mộ của nhân hoàng mở ra, chẳng qua không biết vì sao hắn lại tới kinh thành Đại Chu. Ngày trước bổn công suy diễn thiên đạo, biết con ta có đại kiếp nạn, không ngờ được lại ứng với thần Long Thượng Cổ và Đạo Hoàng Thượng Cổ. Trong thiên hạ đều đã có định số. Lúc trước Mặc Nhi đạt được thiên đạo thần hoàng giáp, Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm thì nhất định sẽ có ngày hôm nay rồi. Trong giọng nói của Dương Thiên hầu như không có nửa phần chấn động. Long Hoàng, giao thi thể của con ta ra, bổn công sẽ không làm khó dễ ngươi. Một khắc sau, Dương Thiên chợt nói với Thượng Cổ Long Hoàng, với thực lực hiện nay của ngươi, dù là quỷ tu cũng có thể tung hoành thiên hạ, cần gì thân thể con ta. Con ta tuy đã bị tiêu diệt thần hồn nhưng bổn công cũng có bản lĩnh chiêu hồn mà kéo dài tính mạng cho hắn. Long Hoàng, ngươi buông tay đi. Buông tay đi, buông tay đi. Một câu nói kia của Dương Thiên khiến tiếng vang cuồn cuộn. Ầm, một luồng khí tức tuyệt cường sinh ra trên người hắn, khóa chặt thượng cổ Long Hoàng phía trước lại. Hả? Tiểu bối, ngươi dám uy hiếp bổn Long Hoàng sao? Nghe những lời này của Dương Thiên, sắc mặt thượng cổ Long Hoàng đột nhiên biến đổi. Hắn là do thần hồn của hai vị đại năng thượng cổ hợp thể, thần Long Thượng Cổ, Đạo Hoàng Thượng Cổ, có thể nói là hai vị cường giả cao cấp nhất trong yêu tộc và nhân tộc. Tuy cuối cùng một người một rồng đều thất bại mà mất mạng nhưng chuyện này cũng không thể làm giảm đi ngạo khí trên người bọn họ chút nào. Hai vị đại năng thượng cổ đầy ngạo khí dung hợp thành thượng cổ Long Hoàng thì sao có thể chịu để một hậu bối như Dương Thiên uy hiếp chứ? Bổn Long Hoàng rất hài lòng với thân thể này. Ngươi muốn đoạt lại thì phải dùng bản lĩnh của mình thôi. Khóe miệng thượng cổ Long Hoàng hiện lên một nụ cười lạnh. Bằng bản lĩnh ư, sắc mặt Dương Thiên trở nên yên lặng như nước giếng. Cũng tốt. Hai chữ này từ từ phun ra từ miệng Dương Thiên, ầm ầm, hầu như đồng thời vào lúc Dương Thiên nói ra hai chữ này, thân thể hắn nhoáng lên, cũng không thấy hắn nhảy lên như thế nào, thân hình Dương Thiên trong một khắc này liền bay lên cao hơn 10 trượng, đã tới độ cao đồng nhất với thượng cổ Long Hoàng. Ngay sau đó, thân thể Dương Thiên nhoáng lên, vượt nhanh qua khoảng cách 10 trượng, không ngờ đã tới ngay trước mặt thượng cổ Long Hoàng, lĩnh vực thật cường đại. Người là võ thánh lôi âm tầng 5 sao? Sắc mặt thượng cổ Long Hoàng biến đổi, người khác không rõ Dương Thiên làm sao vượt qua được 10 trượng nhanh như thiểm điện như vậy nhưng thượng cổ Long Hoàng lại hiểu rõ, đây là điều động khí của thiên địa trong lĩnh vực, dùng khí thiên địa trực tiếp thúc đẩy Dương Thiên tới, lĩnh vực của Dương Thiên cũng phải có phạm vi chừng 6-70 trượng, so với lĩnh vực của thượng cổ Long Hoàng thì cũng không kém hơn bao nhiêu, bị lực lượng lĩnh vực đẩy tới, đến trước mặt thượng cổ Long Hoàng, Dương Thiên bỗng nhiên xuất ra một chưởng, đánh thẳng lên ngực thượng cổ Long Hoàng, trong tiếng nổ ầm vang, thân thể Dương Thiên tỏa ra thần hoa nguyên lực mạnh mẽ còn gấp hơn 10 lần so với Long Xà Âm Sát Đao của Dương Thạc, thần hoa nguyên lực này bắt đầu quấn quanh rất nhanh, ngưng tụ thành một con mãnh thú giả báo, mang theo sức bật tuyệt cường, gào rú lên một tiếng, đánh thẳng vào thượng cổ Long Hoàng, thần báo quyết, vừa ra tay,

Dương Thiên đột nhiên xoay người công kích, một tiếng bạo nổ vang lên, Dương Thiên ầm ầm một quyền, trực tiếp đánh thành một cái động lớn trên mặt đất, trên thân thế, thần hoang nguyên lực nhanh chóng bạo phát ra, ở trước mặt Dương Thiên, thần hoang nguyên lực đột nhiên ngưng tụ thành đại xà kim thân, Bát Hoang Quyết, thần xà quyết, con đại xà kim thân này vừa ngưng tụ xong, thân thế mạnh mẽ xoay chuyển một cái, giống như một cái khoang lớn, mãnh liệt tiến về mặt đất, trong tiếng vang tạch tạch tạch, đá vụn bay tán loạn, đại xà kim thân này nhanh chóng đánh ra một cái động, nhanh chóng đuổi theo hướng Tử Thử Yêu Thánh đào tẩu, chiếu, thân hình Dương Thiên khẽ nhoáng lên, cũng chui vào lòng đất, đuổi sát theo, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, tốc độ đào đất của đại xà kim thân này nhanh đến cực hạn, nhanh gấp đôi võ thánh bình thường chạy trên mặt đất, Dương Thiên đuổi theo đằng sau, phát tán lĩnh vực ra. Trong phạm vi 6-70 trượng, nguyên khí thiên địa đều bị Dương Thiên điều động. Dưới sự điều khiển của Dương Thiên, cấu tạo và tính chất của đất đai dưới lòng đất trở nên vô cùng sốt, tốc độ đào đất của đại xà kim thân này càng nhanh gấp bội, còn nhanh hơn tốc độ đào tẩu của Tử Thử Yêu Thánh một chút. Ô! Dương Thiên, ngươi thật sự truy kích tới đây. Tử Thử Yêu Thánh trong lòng đất phía trước vừa đánh tan động đá tiến lên, vừa cảm giác thấy Dương Thiên đang đến, cảm giác Dương Thiên đuổi theo, Tử Thử Yêu Thánh chẳng những không chút kinh hoảng, ngược lại còn cười hắc hắc, tốc độ đột nhiên giảm xuống vài phần, dường như là đang chờ Dương Thiên vậy. Dương Thiên, ngươi được xưng là đệ nhất nhân võ đạo đương thời, thực sự nghĩ bản thân là vô địch thiên hạ sao? Đúng vậy, trên đất bằng, thậm chí là trên không trung, bổn tọa chém giết với ngươi đều không có nửa phần thắng. Nhưng ở dưới lòng đất này, ngươi muốn đuổi kịp bổn tọa, ngăn bổn tọa lại, hầu như không có chút khả năng, ngươi đã không phục, vậy thì bổn tọa sẽ khiến ngươi phải phục. Trong miệng Tử Thử Yêu Thánh này tuôn ra lời nói hào khí ngàn vạn, quỳnh, quỳnh, quỳnh, một luồng khí thế tuyệt cường đột nhiên bộc phát ra từ trong thân thế Tử Thử Yêu Thánh, trong phạm vi 30 trượng đều bị luồng khí thế này bao phủ, rất rõ ràng, phạm vi 30 trượng này chính là không gian lĩnh vực của Tử Thử Yêu Thánh, đúng lúc Tử Thử Yêu Thánh bạo phát lĩnh vực bản thân ra thì đồng thời, Dương Thiên cũng gần như đuổi tới 30 trượng sau lưng Tử Thử Yêu Thánh, liền sắp tiếp xúc với không gian lĩnh vực của Tử Thử Yêu Thánh. Dương Thiên, tốc độ đào đất của ngươi cũng không phải chậm, nhưng hiện tại thử đào đất trong không gian tử tinh của ta đi. Tử Thử Yêu Thánh khẽ quát một tiếng. Trong phạm vi lĩnh vực của nó, bùn đất nham thạch xung quanh đột nhiên phát ra âm thanh răng rắc. Dưới sự điều khiển của Tử Thử Yêu Thánh, những thứ bùn đất nham thạch bình thường này rõ ràng nhanh chóng biến hóa, ngưng tụ thành từng viên tinh thế kỳ dị màu tím. Tinh thế kỳ dị màu tím này cứng rắn đến cực hạn, chỉ sợ tam cấp thần binh bình thường đều không thể so về độ cứng được. Trong suốt phạm vi 30 trượng, toàn bộ đều là tử tinh loại này, hoàn toàn chế tạo ra một không gian tử tinh. Hơn nữa hiện tại Tử Thử Yêu Thánh cũng đang nhanh chóng tiến lên. Nó đi đến nơi nào, phạm vi 30 trượng xung quanh nó đều lập tức hình thành không gian tử tinh. Tử tinh loại này phải qua thời gian 7-8 lần hô hấp mới có thể biến thành bùn đất tơi xốp, nham thạch bình thường. Phút phút phút. Phút phút phút. Phía trước đột nhiên xuất hiện không gian tử tinh, đại xà kim thân do thần hoang nguyên lực của Dương Thiên hình thành hung hăng va chạm vào, tiếng suy suy chói tai truyền đến, đại xà kim thân này hình thành mũi khoan lớn chui vào tử tinh, vậy mà phát ra tiếng vang chói tai như thanh thiết đao bình thường cạo lên bề mặt lưu ly vậy, muốn phá vỡ rất khó khăn, hơn nữa không ngừng va chạm với tử tinh này, đại xà kim thân do thần hoang nguyên lực hình thành ông ông loạn hưởng, dường như sắp sụp đổ vậy, hay cho một cái không gian tử tinh. Lông mày Dương Thiên lập tức nhăn lại, ha ha ha ha. Dương Thiên, ngươi muốn truy kích bổn tọa? Si tâm vọng tưởng rồi. Hay là ngoan ngoãn trở về đi, đừng để Long Hoàng thượng cổ kia chạy mất, một khi hắn khôi phục thực lực, tương lai nhất định sẽ là một đại địch của ngươi. Dương Thiên ở trong không gian tử tinh này, còn chưa tiến được một trượng, Tử Thử Yêu Thánh kia dĩ nhiên đã nhân cơ hội chạy hơn 10 dặm, âm thanh khàn khàn kia lại truyền tới, sắc mặt Dương Thiên âm trầm. Cũng được, giờ tạm tha một mạng nhỏ cho các ngươi, hai mắt hơi nheo lại, trong miệng Dương Thiên truyền ra âm thanh như vậy, chiếu, không đuổi theo Tử Thử Yêu Thánh này nữa, thân hình Dương Thiên khẽ nhoáng lên, nhanh chóng lui lại, bên ngoài kinh thành Đại Chu, ớ mờ ầm, một tiếng bạo nổ vang lên. Dương Thiên phá vỡ mặt đất, lại xuất hiện, trên y phục của hắn thậm chí không thấy được một chút nước bùn, lúc trước hắn đuổi theo Tử Thử Yêu Thánh chẳng qua chỉ tốn thời gian mười mấy lần hô hấp mà thôi. Trong đoạn thời gian cực ngắn này, kinh thành Đại Chu cũng đã xảy ra một chút biến hóa, hả? Long Hoàng thượng cổ kia đã chạy thoát rồi, hai mắt quét nhìn bốn phía,

đã đi vào cấp độ đại tông sư sơ kỳ giống cửu dương chân thân, đây là ngưng tụ thành nhị trọng cửu âm chân thân sao? Nỗi lòng Dương Thạc khẽ động, nhục thể của hắn vốn chỉ là võ tôn cao kỳ mà thôi. Nhưng mới chỉ 12 ngày đã vượt qua hai kỳ, đi vào cảnh giới đại tông sư. Hiển nhiên là rất khó có khả năng này. Trừ khi tu thành nhị trọng cửu âm chân thân, bất kể là thân thể ở vào loại cảnh giới nào, tu thành nhị trọng cửu âm chân thân đều có thể trực tiếp tăng lên tới cấp độ đại tông sư sơ kỳ. Xem ra, Huyền Thủy Ngưng Thân Quyết thật sự là công pháp không trọn vẹn của huyền công nhị trọng cửu âm, nhị trọng cửu dương, huyền ưng chân thân là đạt được đặc tính cường hóa huyền ưng. Không biết nhị trọng cửu âm, hắc hùng chân thân có công hiệu đặc thù gì, Dương Thạc thầm nghĩ, tiếng Việt, thân thể tiến vào đại tông sư sơ kỳ, Dương Thạc có thể cảm giác được lực lượng của thân thể mình lúc này cực kỳ mạnh mẽ, ước chừng đã mạnh gấp 4, 5 lần so với lúc trước. Lúc trước thân thể của Dương Thạc chỉ là võ tôn cao kỳ mà thôi, còn cách đại tông sư sơ kỳ 2 kỳ nữa. Đối với một võ giả bình thường mà nói, chênh lệch giữa 2 kỳ như trời cao, nếu không phải 4, 5 vị cường giả võ tôn cao kỳ đồng loạt liên thủ thì căn bản không thể nào là đối thủ của cường giả đại tông sư. Chỉ trong hơn 10 ngày đã từ võ tôn cao kỳ tiến vào cảnh giới đại tông sư, quả là thần tốc, hiện tại, nhục thể của ta là đại tông sư sơ kỳ. Nếu nhị trọng hắc hùng bắt đầu biến thân thì, trong lòng Dương Thạc có chút kích động mơ hồ, một khi nhị trọng hắc hùng biến thân sẽ khiến cho cấp độ khí huyết của Dương Thạc tăng lên 4 đẳng cấp nhỏ, hay chính là một đẳng cấp lớn, lúc này bản thân mình đã ngưng tụ thành hắc hùng chân thân, ngoài việc lực lượng khí huyết của mình tăng lên rất nhiều ra thì không biết còn có công hiệu nào khác không, cho dù không có công hiệu nào khác thì Dương Thạc cũng tuyệt đối không thất vọng. Dù sao thì với lực lượng khí huyết trên thân thể Dương Thạc lúc này, sau khi hắc hùng biến thân, lực lượng khí huyết sẽ tăng lên một đẳng cấp lớn hơn, trực tiếp bước vào võ thánh, càng về sau hắc hùng biến thân càng có hiệu quả. Lúc ở tôi thể sơ kỳ, sau khi biến thân, lực lượng khí huyết cũng chỉ đạt tới luyện khí sơ kỳ mà thôi. Tới hậu kỳ, nếu thân thể đạt đến cấp độ đại tông sư, sau khi tăng lên sẽ lập tức bước vào võ thánh. Nếu thân thể đã bước vào cấp độ võ thánh thì sau khi tăng lên sẽ lập tức vượt qua cấp độ võ thánh. Tới lúc đó, khí huyết nồng đậm không khác gì thần long thượng cổ, bởi vậy cho nên Dương Thạc vô cùng chờ mong hắc hùng biến thân. Hiện tại Dương Thạc mới chỉ là cấp độ đại tông sư, nhưng sau khi biến thân, thân thể sẽ đạt đến cấp độ võ thánh. Dương Thạc rất nóng lòng muốn cảm thụ một phen, biến thân, không hề do dự chút nào. Tâm niệm vừa động, Dương Thạc lập tức mở đệ trọng hắc hùng biến thân, ầm ầm, thân thể còn chưa biến hóa thì bỗng nhiên, một luồng khí tức khí huyết tuyệt cường mạnh mẽ phát ra từ trong thân thể Dương Thạc. Ở bên trong khoang ngực hắc hùng thượng cổ, thân thể Dương Thạc giống như một mặt trời nhỏ, tỏa ánh sáng chói mắt, rắc rắc, ngay sau đó, xương cốt, cơ bắp của hắn nhanh chóng sinh trưởng, chỉ trong chốc lát, một người cực lớn cao hơn một trượng hiển lộ ra ở bên trong khoang ngực của hắc hùng thượng cổ này. Từ trên người này tỏa ra một luồng lực lượng rất hùng hồn, Dương Thạc có thể cảm nhận được rõ ràng, vào giờ phút này, dường như thân thể của mình liên hệ vô cùng chặt chẽ với cảnh vật xung quanh. Nhẹ nhàng vung quyền, Dương Thạc cảm giác được lực lượng mình đánh ra không chỉ là lực đạo của bản thân mà còn xen lẫn một chút lực lượng trong trời đất, đây chính là lực lượng cấp độ võ thánh sao? Dương Thạc thở dài một hơi, sắc mặt ngưng trọng và mang theo vẻ kích động, lực lượng cấp độ võ thánh. Không chỉ là lực lượng bản thân mạnh mẽ hơn mà còn là từng cử động đều có thể ảnh hưởng đến khí tức đất trời xung quanh, lấy khí tức của đất trời để dùng. Tuy lúc này, cấp độ võ đạo của Dương Thạc vẫn chưa đạt đến cảnh giới võ thánh, vẫn không sử dụng được lực lượng lĩnh vực như võ thánh chân chính. Nhưng ít nhất thì Dương Thạc ở cấp độ đại tông sư đã có thể khống chế được lực lượng cấp độ võ thánh. Thời gian dần trôi qua, bản thân có thể lĩnh ngộ, nhanh chóng tăng cảnh giới võ đạo của mình lên. Đợi đến lúc Dương Thạc ngưng tụ thành tam trọng cửu dương chân thân hoặc là cửu âm chân thân thì mới là chính thức có được thực lực cấp độ võ thánh. Hơn nữa, khi đó e rằng thực lực của Dương Thạc đã không chỉ đơn thuần là tam trọng lôi âm võ thánh. Dương Thạc vô cùng thỏa mãn đối với lực lượng thân thể lúc này, chẳng qua là không biết hắc hùng chân thân này có công hiệu đặc thù gì. Trong lòng Dương Thạc vẫn có chút nghi hoặc, cửu âm, cửu dương, cửu trọng chân thân, mỗi một chân thân đều có một công hiệu đặc thù đấy. Dương Thạc biết rằng hiện tại mình đã ngưng tụ thành cửu âm nhị trọng chân thân. Chỉ có điều, Dương Thạc không cảm giác được công hiệu đặc thù của chân thân này. Bề ngoài giống như sau khi nhị trọng hắc hùng biến thân, ngoài lực lượng tăng lên rất nhiều ra thì không có gì khác trước quá lớn. Trong lòng Dương Thạc vẫn có chút nghi hoặc đối với công hiệu của nhị trọng cửu âm chân thân này. Tiểu tử, chúc mừng, chúc mừng. Đúng lúc này, từ bên trong khoang ngực của Hắc Hùng Thượng Cổ, một tiếng khàn khàn chợt vang lên. Tử thử yêu thánh, Dương Thạc chờ đợi hơn 10 ngày ở bên trong khoang ngực của Hắc Hùng Thượng Cổ, không ngờ tử thử yêu thánh này cũng ở bên cạnh chờ đợi hơn 10 ngày. Tử thử tiền bối, lúc trước Dương Thạc muốn chữa trị thân thể, muốn ngưng tụ đệ nhị cửu âm chân thân, thiếu chút nữa đã quên mất tử thử yêu thánh này. Lúc này Dương Thạc mới nhận ra rằng sau khi tử thử yêu thánh tiến vào trong không gian thập phương ca sa, hắn không nói chuyện cùng nó nhiều. Cho dù tử thử yêu thánh không phải là ân nhân cứu mạng của Dương Thạc thì ít nhất cũng là tiền bối võ đạo. Dương Thạc làm như vậy vẫn là có chút thất lễ. Những ngày này vãn bối lo lắng cho thân thể, đã lạnh nhạt với tiền bối, kính xin tiền bối thứ tội. Lập tức Dương Thạc vội vàng hành lễ nói lời xin lỗi với tử thử yêu thánh. Tử thử yêu thánh này cao khoảng chừng 7 xích. Mặc dù bộ dáng là nham thử nhưng lại đứng thẳng, miệng nói tiếng người, giống như là loài người chính thức vậy. Ở trong thời khắc nguy nan của Dương Thạc, nó đã ra tay cứu giúp. Điều này nói rõ tử thử yêu thánh này cũng là một vị yêu thánh trọng tình nghĩa. Ở trong mắt Dương Thạc, tuy nó không phải là người nhưng Dương Thạc vẫn coi nó trở thành một tiền bối võ đạo, rất cung kính đối với nó, không hề có bất kỳ tâm tư nào khác. Tiểu tử, không cần đa lễ. Tử thử yêu thánh nhẹ nhàng bước xuống, ngươi cũng không cần lời cảm ơn ơn cứu mạng của bổn tọa. Ngươi đã cứu mấy chục vạn cháu chắc của bổn tọa cho nên lúc trước ngươi gặp nạn, dĩ nhiên bổn tọa không thể thấy chết mà không cứu. Huống hồ bổn tọa cũng chỉ là mang thân thể của ngươi về mà thôi. Ngươi có thể bảo vệ thân thể và vận mệnh của mình, không hề có liên quan tới bổn tọa. Vừa nói, tử thử yêu thánh vừa nhìn chằm chằm vào Dương Thạc, không thể tưởng được, không thể tưởng được a. Tiểu tử ngươi rõ ràng lúc trước đã luyện thành huyền công nhất trọng cửu âm. Lúc này chắc hắn ngươi đã luyện thành nhị trọng đúng không? Khó có được kỳ ngộ này, tử thử yêu thánh này đã sớm biết huyền thủy ngưng thân quyết chính là công pháp nhị trọng cửu âm chưa trọn vẹn. Lúc trước ẩn giao vương tu luyện bộ công pháp kia nhưng không tu thành cửu âm chân thân, cho nên công pháp này không trọn vẹn. Quan trọng nhất chính là bởi vì ẩn giao vương không có công pháp nhất trọng cửu âm. Nếu đã có công pháp nhất trọng, dùng nhất trọng cửu âm chân thân làm cơ sở thì, cho dù công pháp nhị trọng này không trọn vẹn thì cũng có thể đền bù. Muốn luyện thành nhị trọng cửu âm chân thân cũng không khó. Hiện tại Dương Thạc ngưng tụ thành nhị trọng cửu âm chân thân. Điều này chứng tỏ Dương Thạc sớm đã có nhất trọng cửu âm chân thân làm cơ sở. Nghe đồn công hiệu của nhị trọng cửu âm chân thân chính là làm suy yếu năng lực của kẻ thủ. Ngươi đã hấp thu huyết mạch Hắc Hùng Thượng Cổ, ngưng tụ thành Hắc Hùng chân thân. Ưu thế của Hắc Hùng chính là phòng ngự. Nếu như bổn tọa không đoán sai thì công hiệu của Hắc Hùng chân thân chính là làm suy yếu công kích của kẻ thù. Tử thử yêu thánh tiếp tục nói, công hiệu như vậy sao? Trong lòng Dương Thạc khẽ động. Công hiệu của cửu dương chân thân bình thường là tăng cường năng lực của mình, cửu âm chân thân lại làm suy yếu năng lực kẻ thù. Nhất trọng cửu âm chân thân chính là không ngừng khiến cho kẻ thù bị mất đi lực lượng khí huyết. Lúc này nhị trọng cửu âm chân thân, Hắc Hùng chân thân, dựa theo suy đoán của tử thử yêu thánh lại có khả năng làm suy yếu công kích của kẻ thù, làm cho kẻ thù không thể phá vỡ phòng ngự của mình sao? Khó trách công hiệu này không hiện ra rõ ràng. Nếu như nó có công hiệu làm suy yếu công kích của kẻ thù thì lúc này Dương Thạc đang không có kẻ thù nào công kích, cho nên dĩ nhiên công hiệu này không hiện ra ngoài. Đợi có thời gian ta sẽ bàn luận cùng Tiểu Hỏa, Thần Long, nhìn xem có phải nó thật sự có công hiệu này không? Dương Thạc thầm nghĩ, hiện tại tử thử yêu thánh đang ở đây, Dương Thạc cũng không nên rời khỏi vị tiền bối này để đi gặp Tiểu Hỏa, Thần Long, cùng thí nghiệm công hiệu của Hắc Hùng chân thân này. Tiểu tử, không gian thập phương ca sa này của ngươi cũng không tệ, đã có thi thể thượng cổ của Huyền Ưng, Hắc Hùng trấn áp. Không gian thập phương ca sa này vô cùng vững chắc. E rằng cho dù là Dương Thiên tiến vào trong này, cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Chương 368, Tinh Quán, Ngân Diệu, khoáng thạch đỉnh cấp tạo thành cung điện. Hai tay của tử thử yêu thánh đung đưa, từ trong thi thể của Hắc Hùng Thượng Cổ truyền ra lời nói, không gian thập phương ca sa chính là một không gian mà Dương Thạc khống chế. Tử thử yêu thánh dám tiến vào không gian này, hiển nhiên là có chỗ dựa dẫm. Cho dù Dương Thạc có trở mặt ra tay thì nó cũng có thể đánh vỡ hư không, chạy thoát ra ngoài, thậm chí nó có thể quấy long trời lỡ đất trong không gian thập phương ca sa này. Nhưng sau khi tiến vào trong không gian thập phương ca sa, tử thử yêu thánh mới nhận ra không gian thập phương ca sa này sớm đã không phải là không gian thập phương ca sa như thời kỳ ẩn giao vương rồi. Có thi thể của Huyền Ưng Thượng Cổ và Hắc Hùng Thượng Cổ trấn áp,